Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát mỗi tối trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Phục Ma Thái Tử, tác giả Việt Hùng. Nếu như yêu mến văn phong của Việt Hùng, quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Xóm Úc Truyện mới lên là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Hà giác ba lô lên trên vai, bắt đầu những bước đi đầu tiên khi đặt chân lên đất Kiên Giang. Cái tiết trời nóng bức của gió biển khiến cậu ta hơi khó thở vì chưa quen lắm. Hà là người đất Lâm Đồng, từ lúc mới sinh ra đã có khả năng áp chế ma quỷ bẩm sinh. Đôi mắt thiền nhãn có thể giúp cậu ta nhìn thấu mọi vật, kể cả tâm tánh con người. Thuở nhỏ, từ lúc lên 8 tuổi, Hà thường xuyên nhìn thấy ma quỷ. Lúc đầu cậu ta vô cùng sợ hãi và bị ám ảnh, riết trở nên rất sợ bóng tối và y như người bị tự kỷ, cả ngày trốn trong phòng không dám đi ra ngoài. Gia đình đã tốn không biết bao nhiêu chi phí mời bác sĩ và kể cả chuyên gia tâm lý về chạy chữa cho Hà, nhưng kết quả bệnh ngày một trầm trọng. Đến khi bất lực, họ mới tìm đến thế giới tâm linh và hữu duyên gặp được một vị sư già trụ trì chùa Tân Hưng. Vị ấy nhìn ra lý do khiến Hà bị như vậy nên đã ra tay cứu chữa. Kể từ đó, Hà trở thành đệ tử của vị sư nhưng không xuất gia. Đến khi Hà 18 tuổi, vị sư ấy trước lúc viên tịch đã gọi Hà đến và nói rõ cho cậu ta biết về thân thế thực sự của sứ mạng của mình. Nội dung câu chuyện như thế này. Hà còn đến rồi đó à? Dạ, con đây thầy. Thầy có khỏe không? Vị sư già từ từ mở đôi mắt ra, nhìn Hà rồi lắc đầu. Thầy sắp đi xa rồi. Có lẽ đây là lần cuối cùng sư trò mình tâm sự. Kìa thầy, thầy đã hứa ở lại nhìn con lập gia đình mà. Sau này thầy lại bỏ con. Hà nói trong nước mắt. Vị sư đưa bàn tay nhăn nheo, gân guốc lên, vuốt đầu cậu ta, rồi mỉm cười. Thầy đã dạy con, phàm là con người, ai không một lần mất đi. Nhưng kẻ chết vì hồi quy cửa Phật, còn con người thì lại thác ra mà. Mấu chốt là ta sống như thế nào, có trở về đúng tự tánh hay là không. Đại duyên trần thầy đã mãn rồi, đến lúc về với Như Lai, con nên mừng cho thầy chứ sao lại khóc. Thầy ơi, xưa nay con có chuyện gì cũng tâm sự với thầy, thầy luôn sau lưng chỉ dạy cho con. Giờ thầy đi rồi, con biết nương vào ai đây? Con phải tự thắp đuốc lên mà đi. Hôm nay á, đã đến lúc thầy nói cho con biết về một bí mật. Chuyện gì thưa thầy? Con hãy bình tâm mà ghi nhớ lại những gì thầy nói hôm nay. Vốn con là một đứa trẻ đặc biệt. Ngay từ nhỏ đã có những biểu hiện của một người phi phàm rồi. Con có bao giờ tự hỏi do nhân gì mà bản thân lại có được những siêu năng lực như thế hay chăng? Con không biết, xin thầy chỉ dạy ạ. Con à, con không phải một kẻ phàm nhân. Ý của thầy là sao ạ? Con chính là Thái tử Âm Cung, con của Bắc Vương Huyền Vũ Âm Phong Chi Tố, một vị vua cai quản toàn bộ quỷ vương và quần thần sứ giả. chư hoàng chư thần trong U Minh giới để giám sát tất cả yêu ma quỷ quái mà dường nhiễu hại nhân gian. Trời đất, thầy vừa nói sao? Sao lại như thế được? Thầy không có gạt con đâu. Vốn con phải sinh ra làm người là bởi vì sứ mệnh trừ tà sát quỷ tại khắp mảnh đất miền Nam Nam Việt này. Đó là lý do ngay từ khi còn nhỏ con đã nhìn thấy những thứ vô hình, những thứ nằm ngoài khả năng mà con người biết được. Thầy nói vậy con phải làm sao bây giờ? Tùy duyên cứu giúp. Nơi nào có âm phần quấy phá, còn phải đến đó để thầu hết về Diêm Cung. Con làm sao mà có khả năng đó? Con hãy yên tâm. Tuy phải mang thân người, nhưng thần lực của con vẫn còn ở đó. Nó chỉ là tạm thời bị che khuất đi mà thôi. Con phải để tâm tĩnh lặng như mặt hồ không gió, thiền định mới có thể bộc phát ra hết sức mạnh tiềm ẩn bên trong con. Tâm con người chính là vũ trụ, gương hết mờ sẽ sáng. A Di Đà Phật. Nói lời ấy vừa xong, vị sư già nhắm mắt viên tịch, gương mặt vẫn hồng hào không biến sắc đến phút cuối cùng. Đúng là khí sắc của một bậc tu hành chân chánh. Theo lời vị đạo sư chỉ giáo, hàng ngày đêm tập thiền định để thấy được tự tánh, phát huy hết khả năng của bản thân. Đúng như lời ấy, không bao lâu Hà đã bộc phát hết quyền năng của một vị thái tử cõi U Minh. Kể từ đó, Hà bắt đầu cuộc hành trình đi Nam về Bắc để thu phục những phần âm quấy nhiễu trần gian. Không một nơi quyền bí tâm linh nào mà Hà chưa bước đến. Lần này là đất Kiên Giang. Mục tiêu của cậu ta chính là hướng tới rừng U Minh Thượng. Cũng không biết tại sao bản thân lại đến đây. Chỉ biết mỗi lần Hà đi làm nhiệm vụ là sẽ có Điến về hướng dẫn. Điến là một luồng năng lượng của các vị thiên tiên ở thượng giới chiếu thẳng vào thần thức của con người để truyền đạt những thông tin mà bề trên muốn nhắn gửi. Vài ngày trước, lúc Hà đang ngủ trưa thì nhận Điến của Thái Ất Thiên Tôn điều cậu ta về U Minh Thượng nhận nhiệm vụ mới. Đúng ngày ấy, giờ ấy phải có mặt tại đây. Xuống xe ở thành phố Rạch Giá, Hà bắt xe ôm về huyện U Minh Thượng để vào rừng. Khu rừng này là khu rừng nguyên sinh, chạy dài từ Cà Mau đến Kiên Giang và được chia cắt bởi dòng sông Trẹm, một nhánh của sông Ông Đốc. Do đó, rừng U Minh được phân thành hai khu, khu hạ ở huyện U Minh tỉnh Cà Mau và khu thượng ở gần thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hà đã đến chợ huyện, nhưng lúc này chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu ta vào một quán nước ngồi nghỉ ngơi và vô tình quen được một thằng thanh niên tên là Bảo. Nó bán vé số ở vùng này và rất rành về rừng U Minh. Nó cũng thường xuyên dẫn khách phương xa đi vào rừng chơi. Hai người nói chuyện một lúc xong, Bảo chấp nhận làm người hướng dẫn dắt Hà đi vô rừng để làm nhiệm vụ. Uống nước xong, thằng Bảo đưa Hà đi về nhà chú nó, cách chợ chừng 2 km. Thật đúng là bất ngờ, mà trên đời chữ đáng ngờ nhất là chữ duyên. Không ngờ chú của thằng Bảo lại là ông điền xe ôm dễ thương chở Hà lúc nãy. Thấy Hà và thằng Bảo đi về, ông Điền ngạc nhiên lắm. Ủa, thằng nhỏ, sao mày biết nhà chú mà đến đây? Còn thằng Bảo, sáng giờ cơm nước chưa nấu nữa mày. Kìa chú Điền, chú là chú của thằng Bảo hả? Con cũng mới vừa quen nó thôi hà, định nhờ nó dắt đi tham quan khu rừng này. Con ở xa đến, không có rành đường. Dạ đúng rồi đó chú ba, chú cho con dắt anh này đi du lịch vài ngày á con dìa. Tính ai xa lạ thì tao còn suy nghĩ, chứ người quen không hà. Thôi mày dắt người ta đi đâu thì đi đi, mà nhớ cẩn thận ngang con, cấm không có dắt khách đến những nơi đó. Hà nghe có dùng cấm thì giật mình. Có khi nào nó liên quan đến nhiệm vụ lần này? Thấy mặt chú ba, thằng Bảo có vẻ nghiêm túc. Hà liền hỏi. À, mà có chuyện gì sao chú? Chẳng lẽ ở đây lại có những chỗ thực sự bất khả xâm phạm sao? Chú Điền nheo mắt thở dài một tiếng rồi trầm giọng nói. Ê, có chứ, rất nhiều là đằng khác à. Nói xong chú Điền nhìn sang thằng Bảo. Thôi mày dẫn khách đi tắm rửa rồi lên làm đồ ăn cơm. Còn mày á, tối nay ở lại dùng cơm, lai rai với chú. Khỏi đi kiếm trò ăn chi cho tốn tiền. Nếu bày hứng thú muốn biết chuyện rừng sâu nước độc của cái vùng này, thì lát chú kể cho mà nghe. Hà như bị nói trúng tim đen, nên hào hứng lắm. À, dạ, con cảm ơn chú. Như vậy thì tiện quá. Mà không biết có phiền chú không à? Ôi xời, phiền mẹ gì mày ơi. Ừ, lâu lâu thằng Báo nó cũng dắt khách về. Ai thích đi chơi á thì vào thẳng khu du lịch. Còn mà ai có nhã hứng phiêu lưu khám phá thì về đây bảo nó dắt đi riêng. Ủa, ở đây có khu du lịch luôn hả chú? Có chứ. Trời á, thằng này dở bay. Rừng U Minh nổi tiếng lắm mà. Vô đó à, mày ăn đặc sản đã đời, cảnh đẹp lắm, xem khỉ câu sấu đồ. Ồ, như vậy thì làm sao có dùng cấm? Ôi thấy vậy đó chứ, kiểm lâm còn phải ngang đó, không dám bén mảng tới. Khu du lịch chỉ nằm vón vẹn một vùng nhỏ của rừng thôi. Chứ còn mày đi sâu vô á, mày đi vô đi rồi mày thấy cái cảnh. Tối hôm đó, Hà và hai chú cháu thằng Bảo cùng ngồi ăn cơm với nhau. Đúng là dân miền Tây hiếu khách cực kỳ. Họ sẵn sàng tiếp đón người phương xa một cách tận tình, chu đáo. Chú Điền chạy con quay ra chợ, mua 2 kg cá lóc đồng về nấu canh chua bông súng và nướng rơm. Ngay món mà Hà đang thèm. Ở thành phố mà kiếm ra con cá đồng nướng rơm là cả một vấn đề. Ông liền lấy chai rót 1 lít rượu đế. Hà nhìn thấy chai rượu thì khoái chí lắm. Vì xưa giờ chỉ nghe danh rượu đế miền Tây, chứ chưa có cơ hội được dùng thử. Chú Điền rót ra ly, mời Hà rồi nói. Đâu, bày uống thử coi rượu này thế nào. Hà cầm ly rượu, đẩy một hơi cạn sạch. Cũng là dân ăn nhậu nên cậu ta không ngán. Chỉ là trước giờ toàn dùng rượu cao cấp, chưa bao giờ uống loại rượu nào mà nồng độ cao như thế. Mới nửa ly thôi mà đã tê tới đầu ngón chân. Chú Điền thấy vậy cười khà khà, rót cho Hà ly nữa. Chà chà, bày cũng khá lắm chứ hà, thấy sao rồi? Hà vừa nói vừa cười cười. Rượu này mạnh quá hả chú? Trước giờ nghe mấy đứa bạn ở dưới miền Tây nói rượu đấy nó mạnh lắm. Uống một lần là say, có khi 2-3 ngày chưa có giả rượu nữa. Bày yên chí đi. Ở đây người ta nấu rượu tại nhà, không hề pha cồn. Rượu đế chính hiệu à ngàn. Uống bổ gan bổ thận, chứ không có hại đâu. Ông bà ta nói nam vô tủ như kỳ vô phòng ấy mà. Hà cũng khoái chí cười theo. Rồi chú Điền mời cậu dùng thử những món ăn đặc sản của quê nhà. Được một bữa no say, nhân lúc chú Điền lân lân, Hà mới vào ngay câu chuyện. À chú Điền, lúc chiều chú có nói... Hà chưa kịp dứt lời thì chú Điền đã lên tiếng. Chú sống ở đây đã hơn 40 năm rồi, nên mọi thứ cũng biết khá khá. Nhưng mà cái vùng đất này nếu nói am hiểu hết thì chắc chỉ có thần thánh mà thôi, chứ không ai rõ hết được đâu. Còn nhiều bí ẩn lắm. Chẳng hạn như những vùng cấm. Chú chỉ nghe nói, chứ cũng chưa hề dám tới đó lần nào hết á. Chỉ biết kẻ đi thì nhiều, nhưng kẻ về thì gần như không có. Trời ơi, ghê vậy hả chú? Vậy người ta đến đây để làm gì? Chú nghe nói ở đây có những thứ bảo vật quý lắm. Những dân săn bảo vật thường tới đây để tìm những thứ như là đồng đen, ngọc rết hoặc hổ phách, kỳ nam. Hà có tìm hiểu về những thứ đó nên cũng không lạ gì mấy. Chỉ một thỏi đồng đen hay một khúc gỗ kỳ nam tầm gang tay có khi đã thành đại gia rồi, nên người ta sẵn sàng bỏ mạng vì nó để đổi đời cũng phải. Hà hỏi chú Điền: Sao mà những chỗ đó lại ghê gớm đến vậy? Nguyên nhân do đâu vậy chú? Chú cũng không biết rõ nữa. Chỉ nghe nội của chú năm xưa là một ông thầy nổi tiếng của vùng này kể lại mà thôi. Nói rồi, chú Điền mở túi lấy ra gói 7 hộp, mời Hà, nhưng cậu ta không biết hút thuốc. Chú Điền châm một điếu, rít một hơi sảng khoái thật dài, rồi phả vào màn đêm tĩnh mịch để bắt đầu câu chuyện. Ngày xưa, ở cái vùng này, người thì ít mà thú hoang thì nhiều. Dân ở đây chủ yếu là làm ruộng ở ven bìa rừng, chứ đâu có ai dám vô trỏng đâu. Chỉ có mấy ông thầy bùa thầy ngái mới vô đó mà ở ẩn tu luyện. Ông cố của chú cũng là một trong số đó. Nghe nội kể vào cái độ những năm đầu thế kỷ 20, lúc đó ở đây còn hoang vu lắm. Ông cố mới về khai quang mở đất trồng lúa. Một hôm, bà cố bà bị một căn bệnh lạ. Thế mà cứ tối đến là bà cứ nằm đó rên rỉ, là hét thảm thiết hả? Cứ như vậy mấy tháng trời, làm cho ông cố ông lo lắm. Nghe đầu trên núi ông Két có ông đạo sĩ cao tay, người ta thường gọi ông là đặt ông đạo trạch. Ông ta có một thanh kiếm làm bằng sừng con trâu cô, không biết đã có từ bao giờ, mà nghe nói là tổ sư của ông để lại. Nó lợi hại lắm ngàn. Ai mà bị tà nhập á, chỉ cần đem lại gặp ổng, ổng đưa thanh kiếm lên thôi, thì dù là ma hay quỷ gì cũng phải quỳ lại xin tha mạng. Thấy vậy nên ông cố mới đưa bà lên trên đó tìm ông đạo. Xưa thì không có đường xá như bây giờ, muốn đi từ đây tới Thất Sơn á, vàng nàng dữ lắm. Phải đi lên Hà Tiên, rồi mới có xuồng ghe, có giang về tỉnh biên. Rồi muốn lên núi phải luồn lách dữ. Đường dốc treo leo thêm tuổi cao. Hì hục cả buổi sáng, hai ông bà mới lên được tới chỗ ông đạo trạch. Đến nơi thì mới biết nhà của ông đạo này chỉ là một cái chòi nhỏ thôi. Xung quanh nhà phơi thuốc nam đầy trên các mỏm đá. Ông cố kêu lên, nhưng không có ai trả lời. Có vẻ ông thầy đi đâu đó, nên cố ngồi đợi ở ngoài sân. Một hồi trời nắng quá, nên mới đứng lên định cõng bà vào nhà ngồi. Nhà ông đạo không có cửa, nhưng mà lạ một điều là ông cố cõng bà đi vô, mà đi hoài không có được. Cứ hễ đi tới thì căn nhà như biết đi ngược lại vậy, không tài nào tiếp cận được cái nhà. Rõ ràng cách chưa có đầy năm thước. Thấy có cái gì không đúng, nên ông mới đặt bà xuống và ngồi đó chờ đợi luôn. Cho đến khoảng xế trưa, ông đạo đi hái thuốc mới về tới. Thấy hai ông bà ngồi ngoài sân, nên ổng mới lên tiếng hỏi: Hai người là ai? Sao lại ngồi ở đây? Lại ông, con từ dưới miệt Kiên Giang đó, nghe danh ông nên con lên đây tìm. Xin ông cứu giúp bà nhà con. Còn lại ông. Dường như thấy được cái gì đó, ông đạo giọng khẩn trương: Ta biết rồi, nhanh, mau đưa bà nhà vô trong đi, không thì cứu không kịp đâu. Ông cố lúc đó hốt hoảng, bế nhanh bà cố vào trong nhà. Kỳ lạ thay, lúc này đi chỉ vài bước là đã đến nơi, không như lúc nãy. Thấy cũng lạ, nhưng ông cố không hỏi, chỉ lo cho bà đang lành ít dữ nhiều. Trong căn nhà ông đạo chứa đầy những tủ thuốc nam và nhân sâm, có vẻ ông ta cũng là một thầy thuốc. Ông đạo chạy ngay vào trang thờ, thắp ba cây nhang cắm vào ba bát hương để theo tam cấp. Không có hình thờ nên cũng không biết là ổng thờ ai nữa. Nghe ông đạo khấn lầm bầm cái gì đó, rồi ổng lấy ra một tấm vải màu vàng đã phai màu dưới bệ thờ, đem lên và rút ra. Trong đó là một thanh kiếm bóng lưỡng. Bên trên có những ký tự kỳ quái khó hiểu, chữ nôm chữ phạn gì đó. Ông đạo tay bất ứng, chỉ lên trán, miệng khấn mấy câu. Xong, ông ta đưa tay chỉ thẳng vào bát nước trên bàn thờ. Tức thì bát nước sôi lên sùng sục. Ông đạo nhanh tay cầm bát nước, hớp một ngụm, rồi phun lên lưỡi kiếm. Thật kỳ lạ, cây kiếm bỗng nhiên phát sáng màu xanh dương, khi tỏa, khi mờ. Ông ta tiến lại gần bà cố, rồi đưa thanh kiếm lên cao, chém xuống một nhát. Dù lưỡi kiếm không chạm gì vào bà, nhưng đột nhiên, ông cố thấy bà cố cắn răng, trợn mắt. Sau đó, trong không gian, xuất hiện một tiếng la thất thanh ghê gớm. Tiếng la kéo dài như muốn xé toạc cái yên tĩnh của ngọn núi, khiến cho chim thú nghe cũng hoảng loạn. Ông đạo lớn giọng quát: "Yêu nghiệt to gan, còn không mau phục pháp, trả lại thân xác cho người ta." Bỗng bà cố ngồi xổm dậy. Lúc này để ý kỹ thì thấy đôi mắt của bà trắng xóa từ bao giờ, hiện lên toàn gân máu đen, đầu tóc bù xù, móng tay bắt đầu dài ra. Trong không gian không còn những tiếng la hét nữa, mà thay vào đó là một tiếng cười man rợ giống như từ rừng sâu núi thẳm vọng về. "Người nghĩ người là ai mà bắt ta phục pháp hả?" "Yêu nghiệt, câm miệng cho ta, lại còn dám khoác lác thì đừng có trách đọa hồn kiếm của ta." "Để ta xem ngươi làm gì được nào." Ông đạo nghe vậy thì tức điên lên, nói giọng giận dữ: "Được, nhà ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Xem ta đây." Nói rồi ông ta tiếp tục khấn thầm. Lúc này thanh kiếm không còn phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam nữa, mà đã hóa thành màu đỏ rồi. Dòng quỷ vẫn ngồi đó bình thản. Ông đạo dùng tay đẩy mạnh một phát, từ mỗi thanh kiếm phát ra luồng sáng đỏ rực phóng thẳng về phía trước. Một tiếng đùng vang lên, cảm giác như ngôi nhà bị rung chuyển theo. Điều bất ngờ ở đây là dòng quỷ sao nhát chí tử đó tưởng là hồn siêu phách tán, nhưng mọi thứ đều đi ngược lại. Nó không bị mất một sợi lông, hay đúng hơn là nó còn cười khoái chí dã man hơn lúc nãy. "Người còn chiêu gì nữa, mang hết ra đây đi." Ông đạo đã thấm mệt, khuôn mặt đã tái, giọng lắp bắp: "Không, không thể nào, không lý nào như vậy được. Nhà người thực sự là thứ gì vậy? Sao có thể sống sót khi bị đọa hồn kiếm đâm chứ? Người là ai?" Dòng quỷ bình thản ngồi xếp bằng lắc lư nói: "Đừng nói là đọa hồn kiếm, dù ngươi có thỉnh cả thiền long bát bộ xuống đây, ta cũng không sợ. Lũ đạo sĩ thấp hèn như chúng bầy mà muốn lấy mạng ta sao?" Ông thầy lúc này tuy bắt đầu thấy sợ nhưng vẫn cố thị uy: "Yêu quỷ vẫn là yêu quỷ, ta sao có thể thắng chánh?" Dòng quỷ nghiêm giọng: "Ta không thể thắng chánh, vậy nhà ngươi nói xem, tại sao mà giới vẫn tồn tại? Tại sao ma quỷ vẫn hoành hành hai người được? Lúc mà giới chúng tạo tác hại nhân gian thì thần thánh ở đâu, có cứu các ngươi không? Vốn dĩ ta và chánh là ngang bằng nhau, vì hai thế lực thần giới và ma giới chẳng phải đang cùng nhau chi phối nhân gian các ngươi đây sao?" "Một dòng quỷ như ngươi mà cũng dám nói như vậy à?" Dòng quỷ nhếch miệng cười: "Ngươi nói sao? Ngươi gọi ta là gì? Dòng quỷ ư? Ngươi lầm rồi, lầm to rồi. Ta không ngang hàng với chúng nó đâu." "Ý của ngươi là gì?" Dòng quỷ nghiêm sắc mặt: "Từ lúc cổ tổ nhà ngươi còn trong bụng mẹ, thì ta đã tung hoành ngang dọc đất Nam Kỳ này rồi. Tất cả từ đời ông cố của người đến cha người được khiếp hãi khi nghe đến danh ta. Và hơn thế nữa, một lũ vô dụng như chúng nó đều đã chết trong tay của ta. Ngày hôm nay đến lượt ta sẽ cho người đi diện kiến ông bà của mình. Người không cần phải cảm ơn ta đâu. Ông Đạo nghe nhắc đến cha và ông bà của mình đều chết trong tay hắn thì hoảng sợ cực độ, giọng nói run rẩy. Chẳng lẽ người là... Không sai, ta chính là ác linh đây. Ta đã ngự trị ở đây hàng trăm năm rồi. Đất đai, lòng mạch đều do ta cai quản. Sơn thần thổ địa, thanh quan bốn cảnh đều phải cung phụng cho ta. Ông cố biết ông Đạo bây giờ không ăn thua gì với con ác linh này, nên ông mới dùng khổ nhục kế, quỳ xuống cầu xin. Tôi xin ngài, tôi van xin ngài tha cho vợ tôi. Ngài đừng hại bà ấy, ngài bắt tôi làm gì cũng được, tôi lấy cái thân già này cung phụng cho ngài. Ác linh nghe như vậy liền cười lên. Cái xác ốm yếu bỏ đi này ta cần để làm gì? Nhưng người yên tâm đi, ta chỉ mượn xác vợ người để chơi đùa với thằng già này thôi. Ta không rảnh hại những kẻ dân đen mềm yếu như người, chỉ làm bẩn tài ta. Nói rồi ác linh nhìn sang ông Đạo đã quỳ xuống đất từ bao giờ. Ông ta đờ đẫn nói: Nếu hôm nay số ta đã tận thì thà tự ta kết liễu cuộc đời còn hơn là chết trong tay một ác linh như người. Tội ác mà người đã gây ra từ xưa đến nay khiến cho dân chúng sống cảnh lầm than, cả một vùng đất không chút sinh khí, đời đời khốn khổ vì ác linh người. Ngày tàn của người chưa đến, nhưng ta tin chắc rồi đây người sẽ phải trả giá. Nói xong, ông Đạo cầm thanh kiếm tự đâm thẳng vào ngực mình, một dòng máu đỏ từ miệng ọc ra. Ông ấy giật lên mấy cái rồi tuyệt khí mà ngã ra chết. Tạ Linh khoái chí cười vang lên. Vậy là ta đỡ tốn sức. Người thật ngu ngốc, người nghĩ người chết là có thể thoát khỏi ta sao? Người sai rồi, vì dòng linh cha của người, ông người đang bị ta giam cầm kia kìa, đồ ngu xuẩn. Đột nhiên bà cố bật ngửa ra sau, từ miệng và lỗ tai có khói đen bay ra rồi tan biến. Sau đó bà tỉnh lại rồi khỏi bệnh luôn. Hà bị cuốn vào câu chuyện, ngồi nghe một cách say sưa. Nghe chú Điền kể xong, cậu ta liền hỏi: Như vậy rồi sau đó thế nào hả chú? Chú Điền rót đầy một ly rượu uống cạn, rồi chú nói tiếp: Sau đó ông cố mới đưa bà trở về. Cũng may là bà ấy không có sao. Kể từ đó ông mới lặn lội đi tìm thầy học đạo thuật, mong có thể cứu được mình và dân chúng ở đây. Ông cố đi lên trên Miệt Thất Sơn một lần nữa, về ngay núi Ông Cấm. Ngày ấy núi Ông Cấm hoang vu ghê lắm, người thì ít, cọp beo thì nhiều. Chắc bày cũng nghe những câu chuyện về ông ba lưới đánh chết hổ mấy trăm ký, dài hàng chục thước tay. Hả? Nói ai thì con không biết, chứ đạo sĩ ba lưới con có từng nghe qua. Ngày đó ông cố ông lên núi đi cả ngày lẫn đêm, nhưng không tìm được vị đạo sĩ nào cả. Hỏi thăm thì người ta có chỉ, nhưng đi tìm thì không thấy, lấy làm lạ lắm. Tối hôm đó ông buồn ngủ, ông ngồi trên một hòn đá, ngủ một đêm tới sáng thức dậy, thì ông giật mình không hiểu tại sao mình đã nằm dưới chân núi từ bao giờ. Ông lại đi lên núi tìm thầy, rồi ngủ ở trên đó. Sáng lại thì thấy mình ở dưới núi một lần nữa. Cứ như vậy đầu ba bốn lần. Cuối cùng cái hôm đó ông cố quỳ gối xuống, mắt nhìn lên đỉnh núi mặt hấn. Cúi xin sơn thần, chư thần năm non, thương tình mà dẫn đường chỉ lối cho con được đi tìm thầy mà học phép. Con thành tâm muốn học để cứu dân độ thế. Mong các ngài phù hộ cho con. Con nam mô A Di Đà Phật. Khấn xong, ông liền đi lên núi một lần nữa. Lần này Mai Phước được lên đến tận đỉnh. Thấy trước mắt hiện ra hai con đường, ông cố do dự, không biết nên chọn đường nào, nên quyết định đi đại con đường bên phải. Đi vào một lúc thì ông thấy có con bạch hổ to lớn nằm chắn ngang đường. Nó nhìn ông gầm gừ nhưng không tấn công ông. Thấy vậy, ông nghĩ có gì đó không đúng. Chắc là mình đi sai đường nên chư thần cản lại. Nghĩ vậy, ông liền quỳ xuống lại tạ, rồi quay về đường cũ. Đi được vài ba bước, ông cố quay đầu nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng bạch hổ đâu nữa. Đến ngã ba lúc nãy, ông đi qua con đường bên trái. Đi một lúc cũng đến nơi. Một cảnh tượng thật khó tin đập vào mắt, khiến ông hả họng quỳ xuống, rưng rưng nước mắt, cảm tạ trời đất. Đấy là một cái hồ sen rộng lớn ngay trên núi. Nước trong hồ xanh như ngọc bích. Dưới đáy hồ là vô vàn những con cá chép rất to và đủ màu sắc bơi lội tung tăng. Trên mặt nước là những hoa sen phải nói là to như cái thúng vậy. Có cả hoa sen ngũ sắc, tỏa sáng hào quang. Lá sen xanh mướt, tưởng chừng có thể đứng trên nó mà không bị chìm dậy. Cảnh tượng đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, thật khó tin vào mắt. Tiếng chim hót thánh thót, hòa lẫn trong gió cùng mùi hương của những đài sen làm ngây ngất lòng người. Những con cá anh vũ không biết đã đến đây từ khi nào. Chúng đang bơi có đôi có cặp, cùng những chú chim non mới nở còn vàng ống. Nghĩ bụng tại sao mình đã lên núi biết bao lần mà không thấy cái chốn này, thật là màu nhiệm. Bỗng nhiên một đài sen rất lớn giữa hồ tỏa ánh sáng hào quang rực rỡ. Một luồng linh quang từ trên hư không giáng xuống chỗ của đài sen ấy. Ông cố thấy điều kỳ diệu đó, liền quỳ xuống chắp tay. Từ trên đài sen hiện ra một vị tiên ông, mặt mày tươi tắn, hồng hào, vô cùng phúc hậu. Thân khoác tiên bào, tay cầm phất trần tung bay trong gió. Toàn thân tỏa ánh hào quang rực rỡ như ánh mặt trời. Vị tiên trưởng chạy trên mặt nước bay tới chỗ của ông. Ngài cất lên một giọng cười hào sảng rất êm dịu, nghe mà tỉnh táo tinh thần. Cuối cùng còn đã đến. Ông là... Ta là Đức Chân Nhân. Ông cố lúc này quỳ xuống lại lia lịa, rồi chắp tay rớt nước mắt. Con đang tỉnh hay đang mơ? Hôm nay một kẻ phạm phu như con lại gặp được thần tiên hay sao? Con hạnh phúc vô cùng ông ơi. Chân Nhân nhẹ nhàng nói. Trải qua bao nhiêu thử thách của ta, nhưng con không hề nản lòng. Ấy là điều ta rất mong đợi ở con. Chưa kể việc con muốn tìm thầy học thuật là để cứu độ chúng sanh, con không hề chùn bước trước cái ác. Vậy thì con gặp được ta là hoàn toàn xứng đáng. Hôm nay duyên lành, ta sẽ giao cho con một sứ mạng. Con có đủ can đảm để nhận nhiệm vụ này không? Ông cố lúc này dứt khoát trả lời, không suy nghĩ. Dạ bạch ông đã tin tưởng giao phó, thì con đây nguyện sẽ làm hết lòng, không từ mạng sống. Miễn đổi lấy được sự an yên cho bá giai bá tánh là con vui rồi. Chân Nhân mỉm cười hiền từ nói. Tốt, tốt lắm. Nài cơ trời đã định, ác linh kia sắp đến ngày tận mạng của hắn. Ta giao cho con nhiệm vụ thầu phục ác linh. nhưng không hẳn là giết nó, chỉ là đánh cho nó không thể cai trị, phá thế long mạch và quấy rối thần linh nơi này được nữa. Còn chuyện tiêu diệt nó sau này ắt có người làm thay con. Ông Cố liền vội hỏi: Bạch ông, nhưng con chỉ là kẻ phàm phu, sao có thể đối đầu với thế lực ác linh hùng mạnh như vậy được? Chân Nhân mỉm cười, đưa tay ra trước. Bỗng một luồng sáng lóe lên rồi hiện ra một quyển sách. Con hãy yên tâm, ta sẽ ban cho con quyển Phục Ma Thư này để tu luyện. Sau này con hãy dùng nó để cứu độ chúng sanh. Đến lúc thích hợp, sẽ có bốn huynh đệ nữa đến đây tìm con, đặng mà hợp sức thâu phục ác linh. Giờ con hãy nhận lấy, ta sẽ ban cho con sự sáng suốt thông minh và sức mạnh để trợ lực cho con trong bước đường học thuật. Ông Cố cúi đầu lại Chân Nhân: Con nguyện sẽ hết lòng vì sứ mệnh này. Nói rồi, Đức Chân Nhân đưa tay ra hóa thần thông. Lập tức hàng nghìn cánh hoa sen bay phấp phới lại xung quanh ông Cố. Một luồng linh quang chiếu thẳng vào đầu. Khi ánh sáng biến mất, cũng là lúc Chân Nhân đạp mây bay thẳng về trời. Một giọng hiền từ âm gian vọng xuống: Còn hãy nhớ sau này, chính nơi đây sẽ trở thành đất Phật. Lúc đó không một thế lực hắc ám nào hiện diện ở đây được nữa. Hãy truyền cho người đời tạc tượng của Đức Di Lặc Phật Vương ngự trên đây, thì vùng đất này sẽ trở nên phồn thịnh và dương khí sùng thiền, không còn tăm tối nữa, nghe con. Kể đến đây, chú Điền lại đẩy cho Hà một ly rượu nữa. Chú nói, và đó cũng là nguyên nhân mà tại sao trên đỉnh núi Cấm giờ đây lại có tượng Đức Di Lặc ngự trên đó. Sau này biết nơi đây có thần tiên giáng thế, mầu nhiệm linh thiêng, nên nhiều người đã lui tới, lập đền xây chùa mà thờ tự. Nghe đến đây, Hà gật gù nói: Đúng là nơi đất Phật. Hội rồng mây sau này cũng được lập tại đó. Chà, bày cũng biết cái vụ này nữa à? Con có tìm hiểu chút chút. Trước đây con có duyên được biết đến giảng của Đức Tây An, rồi sắm giảng của Tố Thầy bên Hòa Hảo. Giỏi, thằng này được. Con trẻ mà hiểu biết nhiều như vậy á là tốt lắm ạ. Bình thường thôi chú. À mà chú Điền, ông Cố của chú sau đó thì sao? Có thâu phục được ác linh không? Kỳ đó ông Cố về dắt bà lên núi sống luôn. Trên đó thanh tịnh, dễ tu luyện. Ông học được 3 năm. Sau đó ông cùng với mấy huynh đệ lên đường tìm ác linh mà quyết chiến. Những người đó nghe đồn có Phật hạ thế tại đây nên đến tu luyện. Hữu duyên gặp được ông Cố, rồi kết nghĩa và cùng ông trao dồi đạo thuật. Đến khi ông Cố lĩnh hội được hết cái quyển Phục Ma Thư thì đã đến lúc ác linh kia phải đền tội. Rồi kết quả sao chú? Chú cũng không có rõ lắm, vì cả 5 người họ đều tử trận trong cuộc chiến đó. Trời đất, vậy ác linh kia? Bày yên tâm, vì trước khi lên đường, ông Cố đã nói trước ác linh kia chắc chắn sẽ bị đánh cho hoại bại. Trong vòng 100 năm sẽ không thể quấy nhiễu nhân dân nữa. Nhưng ông dặn bà Cố đừng có chờ tin. Sau khi ông đi 3 ngày thì lập miếu thờ cúng ổng cùng 4 vị kia. Bà Cố bất ngờ bà hỏi tại sao, thì ông bảo số trời đã định. Khi xong nhiệm vụ mà Đức Chân Nhân giao phó thì số ổng cũng tận nên không thể quay về. Bà Cố lúc đó bà khóc dữ lắm, nhưng biết làm sao được, đành theo lời ông ấy vậy. Vào cái đêm cách ngày ông Cố ông đi, một hiện tượng lạ đã xảy ra. Có lẽ đó là đêm ám ảnh nhất đối với dân làng vùng U Minh này đó. canh hai khi mọi người đang dìu dịu giấc thì bỗng nghe một tiếng sét đánh vang lưng trời. Ánh sáng lóe lên nhìn chói cả mắt, kèm theo đó là một tiếng gầm rú rất là hãi từ sâu trong rừng vọng ra, làm thức tỉnh cả một vùng Kiên Lương. Dân làng nghe thấy ai cũng kinh sợ. Từ trên bầu trời mây đen tụ lại, cuồng phong nổi lên, mưa sấm ầm ầm. Mọi thứ đột nhiên trở lại bình thường sau một vụ tia sét rất lớn từ trên trời giáng xuống. Tiếng rầm rú cũng không có còn, trời quang mây tạnh. Và kể từ đó, cuộc sống của vùng U Minh nước đỏ này thay đổi hẳn, không còn hoang vu, không còn tăm tối nữa. Đúng như lời chân nhân nói, nhân dân trong vùng mới tạc tượng Phật hùng dũng oai nghiêm trên đỉnh núi Cấm. Và kể từ đây, ngọn núi này được gọi là Thiên Cấm Sơn, ngọn núi linh thiêng nhất vùng miền Tây Nam Bộ. Dân cư ngày một đông đúc hơn, và sự sống thật sự đã trỗi dậy ở vùng đất này, trải dài đến tận mũi Cà Mau cho đến hôm nay. Kể đến đây, chú Điền thở dài một hơi, rít thật sâu điếu thuốc sắp tàn hết trên tay, rồi dứt đi. Hà thầm nghĩ, quả thật di diệu, hóa ra mọi việc chân nhân đã có sự tính toán trước hơn trăm năm. Chả trách hôm nay lại điều mình về đây để thực hiện thiên mệnh tiêu diệt ác linh ấy. Nếu theo như lời chân nhân nói, thì có lẽ ác linh kia đang lẫn trốn đâu đó chờ ngài phục thù. Bầy đang nghĩ cái gì vậy? Không có gì đâu chú, chỉ là con đã hiểu được nhiều thêm về cái vùng đất này nên cảm thấy vui vui trong lòng. Còn nhiều chuyện lắm ạ, rất là nhiều chuyện liêu trai, nào rảnh chú kể cho nghe. Hồi khuya rồi con đi nghỉ đi, mai chú kêu thằng Báo dắt bầy đi tham quan. Dạ. Đêm đó, Hà nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Không biết cậu ta đang nghĩ cái gì nữa. Hà đang lo sợ điều gì chăng? Hay là cậu ta quá nôn nóng cho chuyến đi ngày mai? Thật sự, Hà chỉ mong đến sáng để đích thân trải nghiệm, vì cậu ta linh cảm được những điều thú vị nhất đang chờ cậu phía trước. Tiếng gà gáy trưa đã đánh thức Hà sau một đêm dài. Cậu ta bước xuống giường, đi ra ngoài định rửa mặt, thì thấy thằng Bảo đang lôi một cái thùng gỗ ra tìm kiếm cái gì đó. Hà hỏi: "Mày tìm gì vậy Bảo? Chú Điền đâu?" Ông chạy ra chợ huyện chở hàng cho người ta từ sớm rồi đại ca." Hà bất giác hỏi: "Ủa, giờ là mấy giờ?" "Dạ gần 10 giờ rồi." Hà giật mình: "Trời đất, sao mày không kêu anh vậy? Tối qua đã nói là ta lên đường sớm mà." "Thì em cũng định gọi đại ca, nhưng mà chú ổng nói hôm qua anh đi xe mệt nên để anh ngủ thêm tí nữa rồi hẳn kêu anh dậy." Hà quýnh quán chạy đi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay bộ đồ rồi chuẩn bị lên đường. Thấy Bảo lấy ra trong thùng hai cái chuông, hai cây đèn bảo và một sấp giấy vàng, Hà liền hỏi: "Mấy thứ này là gì vậy?" "À, đây là những đồ nghề mà ông Sơ năm xưa làm thầy Pháp ông để lại. Biết chuyến này đi sẽ khó tránh khỏi gặp những cái thứ ấy ấy, nên em đem theo phòng thân. Em chỉ đem những cái em biết dùng thôi." Hà vốn dĩ hứng thú với mấy cái pháp bảo của pháp sư lắm, nay được tận mắt thấy thì không khỏi tò mò. "Ê Bảo, mày nói xem công dụng của chúng coi." "Đại ca thấy hai cái chuông kia không? Đó là nhất âm lưỡng chuông đó." Thấy Hà ngơ ngác, nó mới giải thích: "Đây là món bảo bối có 102 đó anh. Hồi đó ông Sơ em đúc nó từ đồng đen, lợi hại lắm nha. Nếu hai người cầm hai cái chuông này mà cho dù cách xa hàng trăm cây số, chỉ cần lắc chuông thì lập tức cái còn lại cũng rung theo. Và ta chỉ cần đi theo tiếng chuông là có thể tìm được nhau. Em sợ đi rừng mù mịt âm u dễ đi lạc nhau á mà." Hà ồ lên một tiếng: "Chà, lợi hại vậy sao?" "Ồ chưa hết đâu anh, còn hai cây đèn dầu này nè. Ông Sơ em dùng sợi tơ của âm tầm trên núi Cấm á. Trước đây dùng này có một loại tầm rất là quý hiếm, nó chỉ nhả tơ vào đúng giờ tí rằm tháng 7. Để tìm được nó, nghe nói ông phải vất vả lắm, vì nó hiếm hơn trầm hương nữa. Dùng tơ của nó làm tim đèn thì không thứ gì làm tắt được. Nội em từng nói, thường đi tới những chỗ có âm khí nặng thì không nên dùng đèn pin hay là đuốc, bởi vì những thứ đó ma quỷ nó làm tắt được hết." Chỉ dùng đèn dầu này thì dù là ác thần cũng không có thổi tắt được nó. Chà chà, sao toàn đồ xin không vậy? À mà sắp giấy kia dùng để làm gì? Ờ, đó gọi là đọa hồn phù, dùng để khắc chế ma quỷ. Loại này hình như là tao nghe ở đâu rồi thì phải. Mà nè, giờ đồ chơi với ma quỷ có đủ rồi, lỡ gặp thú quan thì mấy cái này có chơi nó được không? Ôi đại ca yên tâm đi, dùng này xưa có rất là nhiều cọp, nhưng mà con cuối cùng đã bị chém hơn 30 năm trước rồi. Hổ mày lâu lâu á nghe người ta nói có thấy, nhưng chưa có bằng chứng nào khẳng định sự tồn tại của nó. Ồ vậy, vậy được, tao cũng yên tâm. Chứ cách 2 năm trước á, tao từng đi lên rừng Cần Giờ xém bỏ mạng vì bầy sấu nước mặn ở trên đó. Dân đóng hòm cũng sợ chết nữa làm sao? Tao lại mày, tao cũng bằng xương bằng thịt, chưa vợ chưa con, dĩ đời chưa nếm hết, sao không sợ chết? Hà nói với Bảo, cậu ta là dân đóng hòm, nghĩa là tiếng lóng thôi, thật ra là dân đi bắt ma. Nếu nói thẳng thừng thì lộ hết danh tính. Vậy rồi hai anh em cùng nhau đi ra đầu đường làm tô hủ tiếu xương, xong tìm xe ôm đi vào rừng. Trên đường đi, Hà kêu xe ghé qua cửa tiệm, mua một ít bánh với nước suối, thuốc thông dụng đem theo trên đường, sợ là sẽ đi lâu hơn dự tính, mà những nơi rừng thiên nước độc thì có nhà ai đâu mà nhờ giúp đỡ, nên tự mình cố lấy mình trước tiên là tốt nhất. Xe đậu lại ngoài đường lớn, hai anh em phóng xuống lội theo bờ kênh thủy lợi vào rừng. Hà vừa đi vừa hỏi, mày có đi vô rừng kiểu vậy bao giờ chưa? Có chứ anh, em đi với chú lấy ông bắt cá quải gì. Mày có thấy gì đặc biệt không? Em nghe dân ở đây người ta đồn rằng á, càng đi sâu vào khu rừng thì khung cảnh càng rùng rợn, nước từ trong xanh chuyển qua màu đỏ, và đến gần trung tâm thì thành một màu đen đậm đặc hôi. Ui, nó thúi rất khó chịu lắm. Rừng này khá là rậm rạp, rậm đến nỗi ánh sáng không thể chiếu vào bởi những tán cây tràm khổng lồ cùng với những dây leo to lớn bện lấy với nhau, rễ đu đưa xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh vô cùng ma mị. Thằng Bảo khều khều Hà nói nhỏ, anh, khu rừng này á, em nghe ông em kể lại, cứ chiều chiều người ta đi làm đồng về muộn thì đều nghe thấy những tiếng gầm gừ đáng sợ từ sâu trong rừng phát ra. Lâu lâu lại có thấy vật gì đó như là hai bóng đèn đỏ khổng lồ cứ đu đưa trên những ngọn tràm. Ấy là lời của mấy chú kiểm lâm kể lại á. Từ bìa rừng đi vào, khung cảnh ở đây cũng bình thường, dân cư tập trung đông, đi đứng sinh hoạt không có gì lạ. Nhưng khi càng đi sâu vào thì nhà cửa thưa thớt dần, chỉ còn là những cánh đồng lúa và mía đường xanh mướt. Giờ này là ban ngày nên người ta ra đồng nhiều lắm, thấy có vẻ đã sắp đến mùa lúa. Đang đi, hai anh em gặp một bác nông dân đi thăm đồng về. Nhìn thấy hai thằng hướng thẳng vô rừng, bác ấy không khỏi ngạc nhiên. Ủa, hai đứa đi đâu tuốt ở trong này vậy? Nhìn con có vẻ người xứ khác tới phải không? Hà cười gật đầu. Dạ, con ở xa, tới đây đi tham quan. Bác nông dân nhìn Hà với đôi mắt nghi ngờ, rồi bác nói, giờ này gần tối rồi, đi đừng có đi đâu vô trống. Bác khuyên hai đứa hãy trở ra đi, tối trời nguy hiểm lắm. Dạ, tụi con thấy mấy cánh đồng ở trong đây đẹp, định đi vào chụp hình cảnh chiều tà tí rồi sẽ trở ra ngay. Ờ, vậy thì được, thôi bác về trước đây. Dạ dạ. Nói ít tiếng xong, bác nông dân bỏ đi. Hà lúc này thở phào, Bảo lên tiếng, trời ơi, công nhận anh nhanh trí thật. Bí quá thì nói đại thôi, chứ không thôi đi không yên với bác ấy đâu. Hai anh em đi bộ ngao du trên con đê cỏ mọc tùm. Một bên là những cánh đồng lúa đang ngát hương, đàn cò trắng cứ vô tư lượn kêu inh ỏi gọi nhau bay về. Ôi khung cảnh ở đây thật thanh bình. Vừa dứt câu, thằng Bảo liền nói, ờ, đợi đi sâu vào nữa đi, thử xem đại ca còn dám nói thanh bình nữa không. Hà chỉ cười khà khà. Bên kia con đê là một dòng kinh chạy dọc theo. Do là kênh thủy lợi của rừng tràm nên nước ở đây có màu đỏ gạch. Sau con kênh là một khu rừng tràm với những thân cây rất to, độ một người ôm cũng có. Chúng mọc san sát nhau dày đặc, đến nỗi không thể nhìn sâu vào trong rừng được. Đi suốt 3 tiếng đồng hồ, thì Hà và Bảo đã vào tận sâu trong rừng. Ở nơi đây, không còn những cánh đồng lúa nữa, mà là những đồng hoang lau sậy, năng, mọc tùm. Con kênh bây giờ nước cũng đã hóa đen xì. Cái mùi hôi thối, y như có hàng trăm xác chết bị vứt xuống đó vậy. Hồi đến nỗi, hai người bọn họ phải lấy khăn bịt mũi lại. Bóng chiều tà đang dần xuống, mặt trời đã khuất sau những thân cây tràm. Đường đi lúc này càng khó hơn, vì bọn họ phải vừa đi vừa vén cỏ, nước ngập tới đầu gối. Đi một lúc, thằng Bảo nói: "Đại ca ơi, chẳng lẽ anh em mình tối nay phải ngủ lại ở ngoài trời sao?" "Vậy chứ ngủ đâu, bộ mày sợ à?" "Không, em không có sợ, nhưng mà ngủ ở ngoài lạnh lắm, chưa kể muỗi đốt nữa làm sao mà ngủ. Anh không nghe người ta nói muỗi u minh to như con gà mái hả?" "Ừ nhỉ, hồi sáng đi vội quá nên tao cũng quên mua cái mùng mang theo." "Ôi, vậy là kể như tiêu đời rồi đại ca ơi là đại ca. Tối nay kể như là làm mồi cho muỗi đói." Bảo vừa nói dứt câu, Hà chợt nhìn thấy một ngôi nhà tranh vách đất rách nát ở ngay trước mặt, có khói bay ra. Cậu ta mừng rỡ, cậu nói: "Mày yên tâm đi, tối nay chúng ta có chỗ nghỉ chân rồi nè." Hà đưa tay kéo cổ thằng Bảo lại, chỉ về hướng ngôi nhà. Nó nhìn thấy có sự sống thì mừng ghê lắm. "Vậy là tối nay có chỗ ngủ rồi." Hai anh em tiến về phía ngôi nhà. Nhìn nó có vẻ khắc khổ lắm. Hà tự hỏi, tại sao giữa cái nơi khỉ ho cò gái như thế này lại có một ngôi nhà ở đây? Ai là chủ ngôi nhà này? Hà nhìn xung quanh một vòng rồi cất tiếng gọi: "Cho hỏi có ai ở nhà không vậy?" Mọi thứ vẫn yên lặng. Cậu ta lại gọi lớn một lần nữa, thì thằng Bảo lấy tay bịt miệng Hà. Rồi cậu ta nói: "Đại ca quên là ông xe ôm lúc chiều dặn gì rồi hay sao? Lúc này gần tối rồi, la lớn ở trong đây không có nên." Thấy thái độ nghiêm túc của thằng Bảo, Hà liền gật đầu lia lịa, rồi nó mới chịu thả tay ra. Bỗng dưng, từ trong nhà, một giọng nói ồ ề của bà lão vọng ra: "Chà, lâu quá mới nghe được tiếng người á hàng. Tụi bay tới trễ một tí nữa là tao đây quên luôn tiếng mẹ đẻ luôn rồi." Từ trong nhà bước ra là một bà lão già nua, tay chống gậy chậm chạp từng bước với cái lưng cong vòng, đôi chân run rẩy, khuôn mặt già nua, đầu tóc bù xù, nhìn mà tụi thằng Hà giật cả người. Hà lễ phép hỏi: "Thưa bà, tụi con đi tham quan nhưng vô tình bị lạc đường, bà có thể cho tụi con ở lại đây một đêm được không ạ?" Bà lão nheo mắt nhìn chằm chằm hai người, nghi ngờ hỏi: "Khu rừng này vốn dĩ xưa nay không có ai dám bén mảng tới, làm gì có chuyện hai đứa đi tham quan tận sâu trong này rồi bị lạc. Nói thật ta nghe, hai đứa tới đây nhằm mục đích gì?" Đến nước này thì Hà không thể giấu được nữa, Hà mới nói: "Thật sự thì con đến đây cốt là để tìm ác linh." Bà lão nghe thấy liền mỉm cười: "Thôi, hai đứa vào nhà đi." Hà và Bảo vui vẻ bước vào căn nhà. Nói đúng hơn, chỉ là một cái chòi nhỏ, rộng tầm 20 mét vuông. Bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường mục nát, không có chăn gối gì cả. Bên vách nhà treo vài củ khoai rạng và một cái lò lót bằng đá. Thấy cảnh người già mà sống cơ cực thế này, thật là chạnh lòng, Hà mới hỏi: "Sao bà lại sống một mình ở nơi rừng rú thế này? Con cháu bà đâu mà để bà khổ sở như vậy?" Bà lão dường như bỏ qua câu hỏi của Hà mà vào ngay vấn đề: "Hai đứa ngồi tạm trên cái giường này đi. Lão chờ đợi cái ngày này đã hơn mấy chục năm rồi. Giờ nó cũng đã đến." "Ý bà là sao? Con không hiểu." Bà lão cười bằng một giọng già nua rồi nói: Có biết tại sao nơi này lại trở thành như vậy không? Con thực sự không biết, mong bà nói cho tụi con rõ à. Bà lão nhìn ra xa xăm, đôi môi run rẩy, bắt đầu bước vào câu chuyện. Cách đây hơn 100 năm trước, vùng này vốn dĩ dân cư sinh sống rất là đông, chủ yếu để phá rừng lập ấp. Cả cái vùng Kiên Lương trước đây cũng chỉ là toàn rừng rú, nhưng nay đã nhộn nhịp như thế đều là nhờ công sức khai khẩn của ông bà xưa. Khi mà Đức Thượng Tông tả quân cho khai quang, mở đất từ Trấn Hà Tiên dài xuống Minh Hải. Nhưng độ khoảng những năm đầu của thế kỷ trước, thế lực ác linh trỗi dậy thôn tính dùng đất U Minh này. Cũng không biết là nó từ đâu đến nữa. Chỉ thấy từ lúc nó xuất hiện, cuộc sống vốn bình yên không còn nữa. Nó điều hành cả thời tiết, nắng mưa thất thường, làm cho bà con không thể làm ruộng, đốt rừng, đốt nhà, phá đập, bắt giết gia súc gia cầm. Mỗi tháng đúng vào ngày rằm, lại bắt một đồng nam, đồng nữ để hút máu luyện yêu thuật. Dân chúng sống trong sợ hãi lầm than, đói khổ vô cùng. Nghe đến đây, Hà liền nói: sao nó có thể tự tại như vậy chứ? Thời ấy có rất nhiều giai thoại về đạo sĩ nổi danh, nhưng không có ai ra tay chống lại nó sao bà? Có thì cũng có đó, nhưng mà cũng chào thua. Kỳ đó không biết bao nhiêu vị pháp sư phải vùi thay tại cái đất U Minh nước đó này. Lợi hại như vậy sao? Kể cả thần thánh cũng khoanh tay đứng nhìn. Bao nhiêu đình miếu trong vùng đều bị nó phá sạch. Vào cái đêm ấy, có lẽ đó là đêm định mệnh của dân làng vùng này. Chỉ một đêm thôi mà mọi thứ đều thay đổi. Khoảng độ canh ba, lúc mà bà còn đang yên giấc, thì bỗng dưng một trận cuồng phong nổi lên dữ dội. Cây cối nhà cửa đều bị quật đổ xuống hết hà. Người ta thấy sự lạ, biết là ác linh lại kéo đến, liền kéo nhau ra miếu thành hoàng thần quỳ xuống cầu cứu. Lúc này sấm chớp ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện tiếng gầm rú dữ tợn, không ai biết nó phát ra từ đâu. Nghe có lúc giận dữ, lúc thì thê thảm lắm. Đột nhiên một luồng hắc khí từ đâu bay đến như một đám mây đen khổng lồ. Trong đám mây, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng hai đốm lửa to đùng. Không, nói đúng hơn, đó là hai con mắt, đôi mắt của ác linh. Lúc này ác linh giận dữ điên cuồng, nó quét sạch những ngôi nhà một cách dễ như trở bàn tay. Từ đám mây đen phun ra một vòi rồng lửa, thiêu trụi tất cả. Những ai xấu số bị trúng lửa của nó, tức thời sẽ hóa ra tro. Cái miếu thờ thần lúc này bỗng rung lắc dữ dội. Ở bên trong kim thân thành hoàng, đột nhiên nổ tan tành. Ngồi miếu tự bốc cháy. Những ai may mắn lắm mới trốn thoát được khỏi đây. Lúc đó lão chỉ là một đứa bé. Nhờ trời còn thương, nên được một người hàng xóm cứu, rồi bế lão chạy thẳng ra biển rừng trong đêm tối. Bà má của lão bị ác linh thiêu sống, cả xóm làng bị xóa sổ chỉ trong tức khắc. Kể đến đây, Hà thấy đôi mắt của bà lão long lên sòng sọc, ẩn chứa bên trong đó là sự căm thù cực độ, hòa lẫn cùng với lòng thương xót cho gia đình và cả một ngôi làng đã từng sống những ngày tháng bình yên, vui vẻ tại nơi đây. Hà cất tiếng hỏi: vậy rồi từ đó cho đến nay, ác linh vẫn còn tồn tại hả bà? Bà lão trầm ngâm gật đầu. Hà nghi vấn hỏi tiếp: theo như lời bà kể, thì người hàng xóm đó đã cứu bà ra khỏi nơi đây rồi mà. sao bây giờ bà lại ở nơi đây? Và ác linh kia để yên cho bà sống sao? Bà lão chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Hà. Đúng là lão đã ra khỏi nơi này. Lão sống cùng người hàng xóm đó đến năm 20 tuổi thì ông ấy cũng qua đời. Lúc đó là thời thanh xuân của lão. Nói không phải ngoa chứ, thời đó thanh niên trai tráng trong vùng đều lão như sàm á. Bởi lúc ấy lão đẹp lắm. Nhưng ông trời cho lão cái nhan sắc mỹ miều ấy thì ông ta cũng ban cho cái số phận nghiệt cả. Ấy là số khắc phù. Lão có liên tiếp 3 đời chồng. Một người cưới được 1 tháng thì bệnh mất. Một người thì trong ngày cưới khi đi đón dâu lại bị tai nạn nước cuốn trôi mất xác. Còn người kia chỉ mới quen được vài tháng, định cưới thì cũng đi đời rồi. Kể từ đó, lão thề không bao giờ lấy chồng nữa. Đến năm 30 tuổi, vào một đêm rằm tháng tư năm ấy, lão có mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ thấy có một người đàn ông và một người đàn bà đứng trước mặt lão. Tuy không biết hai người ấy là ai, nhưng cảm giác sao mà thân thương lắm. Người đàn bà rơm rớm nước mắt, cất giọng nói: "Thương thầy cho con gái của tôi, hột nhang mà bạc phận hả con?" Lúc này lão mới biết hai người ấy là ba má quá cố của mình. Lão mới hòa khóc hỏi tại sao bây giờ bà má mới tới tìm con. Lúc này bà lão mới nói: "Bà má được hoàng thượng đẳng cử đến đây để giao cho con một nhiệm vụ." Lão mới hỏi: "Đó là nhiệm vụ gì thưa bà?" Ông mới đáp rằng: "Phàm là con người thì ai cũng có số mệnh, tốt hay xấu đều do nhân quả kiếp trước mà thành. Con cũng đừng than trách số phận. Hôm nay Đức Thượng Đẳng nhờ ta đến nói với con rằng hãy trở về ngôi lạc của chúng ta năm xưa và ở đó chờ đợi. Đợi khi nào có người đến tiêu diệt ác linh thì con hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó con sẽ được về bên ba má thôi." Lão nghe thế thì vừa mừng vừa lo, mới bảo là ác linh kia độc ác như thế, sao nó chịu để yên cho con sống trên đất của nó chứ. Bà lão mới mỉm cười lấy trong túi ra một lọ thuốc và một tờ miếng da trâu cuộn tròn á, rồi ông nói: "Con chỉ cần uống thứ nước này vào thì dương khí trong người sẽ lập tức bị một màn ngăn che giấu lại. Quỷ ma sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của con đâu. Còn tấm bản đồ này, con phải trao tận tay người đó." Ê, lão nghe vậy cũng yên lòng, trong đầu nghĩ mình sắp được về cùng ba má nên vui lắm. Lão đoan lấy lọ thuốc rồi uống sạch, và hôm sau tức tốc đi vào rừng, sống một mình, cách biệt với thế gian kể từ đó. Mà kể cũng lạ ngàn, đã gần 70 năm lão chỉ uống nước mưa và ăn khoai rừng, chứ chưa hề ăn lấy một hộp cơm nào, nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường. Ngày đêm cứ an nhiên tự tại, lấy niệm Phật làm niềm vui. Chỉ là lão không ngờ thời gian chờ đợi lại lâu đến như vậy. Hôm nay gặp con thì lão mừng lắm, vì con sẽ là người mà ông trời đã định tiêu diệt con ác linh kia. Hà ngồi nghe toàn bộ câu chuyện về ác linh và cuộc đời bi thương của bà lão thì không khỏi thương xót. Thằng Bảo cũng ngồi nghe một cách say sưa. Lão bà đứng dậy, tiến về phía cuối nhà, dùng tay bới đất lên. Hà nhìn thấy một hộp gỗ hiện ra. Bà lão nhấc nó lên, mở ra thì thật sự có một tấm bản đồ bằng da trâu. Bà ấy đem lại trao tận tay cho Hà, rồi nói: "Sứ mệnh của lão đến đây kể như đã hoàn thành. Phần còn lại thì thôi, trông chờ vào con vậy." Hà đưa hai tay ra nhận lấy tấm da trâu một cách cung kính, xong rồi mở ra xem. Bảo cũng tò mò, lại ngó thử, thì rất ngạc nhiên. Nó chỉ là một tờ giấy trắng. Bảo nhăn mặt hỏi Hà. Cái này là gì vậy anh? Như vậy sao biết đường mà đi? Đây là bản đồ dẫn đến sào huyệt của ác linh, nhưng nó thuật lại vô sắc tướng để tránh rơi vào tay kẻ khác. Chỉ có thể dùng tâm của người được chọn để cảm nhận ra đường đi nước bước. Vậy nghĩa là chỉ có anh mới có thể nhìn thấy được bản đồ. Đúng vậy. Bà lão nói. Thôi, hai đứa hôm nay đi đường mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Lão ra ngoài trời ngủ cũng được. Ban đêm trời lạnh lắm, sao tụi con để bà ngủ ở ngoài được chứ? Bà lão cười một giọng cười hào sảng. Lão đã ở đây từ cái lúc mà chắc ông bà tôi bay á, còn ở chuồng lội sông nữa đây. Đừng có lo cho lão. Nói rồi, bà lão đi ra nói giọng vô. Dành tắt cây đèn đi, nếu không muốn đối diện với con quỷ kia quá sớm. Hà và thằng Bảo nhìn nhau, nó hỏi. Giờ sao đại ca? Thì đi ngủ, sáng mai lên đường đóng hòm con ác linh chứ làm sao? Đại ca nhắm mình đủ sức không? Chứ em thấy ba cái đồ nghề cũ mềm này không có đủ cho nó lóc đít nữa. Vậy là mày chưa biết anh mày rồi. Yên tâm đi, anh có cách lo được. Hơi giờ này mà đại ca còn có tâm trạng chém gió, chết tới nơi rồi kìa. Em còn chưa có vợ con gì hết đó. Mẹ mày cái thằng này, yên tâm đi, anh mày nói được là được. Nếu lỡ có chết á thì anh liên hệ ở dưới tuyển mà nữ đẹp nhất gả cho mày. Mày khỏi lo nghe. Ở cái chốn chẳng có điện đài hay 4G thì biết làm cái gì bây giờ? Hôm nay cũng thấm mệt nên Hà và Bảo nằm xuống là ngủ ngay. Trong lúc bọn họ đang say giấc thì ở đâu đó trong khu rừng, một tiếng cười mang rợ cất lên đánh thức cả màn đêm tĩnh mịch. Ác linh ngồi quai dệ trên cái ghế bằng rễ tràm của hắn, một bóng đèn vô hình to tướng không có mặt mũi, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự gian ác trong đó. Hắn ta nói bằng cái giọng rùng rợn. Thật không ngờ, không ngờ lũ ngu ngốc đó lại tự đến đây nạp mạng cho ta. Dạ bẩm chúa công, ngài có muốn tôi đi bắt chúng nó về ngay bây giờ không? Không, người nghĩ đạo hạnh 500 năm của người có thể bắt được hắn sao? Tà thần nghĩ ngợi gì đó. Vậy ngài muốn như thế nào? Người đã theo ta cũng chừng ấy năm, lẽ nào không hiểu được ta đang nghĩ gì sao độc sát? Tà thần độc sát im lặng một lúc. Ngài muốn đích thần quyết chiến với hắn? Không sai, ta phải đích thần rửa hận cho đại huynh của ta. Người có biết tại sao ta lại chịu khốn khổ ở trần gian này không? Là bởi vì năm xưa chính hắn đã đánh bại sư huynh ta trong trận thanh trần của chốn U Minh năm ấy. Ta và sư huynh bị đánh khỏi núi Thiền Ma ở địa phủ. Ác linh ta thân xác bị đánh tàn thành trập mảnh, tà khí phần tán lạc vào hạ giới. Hàng trăm năm qua ta phải lẩn trốn ở đây để thoát khỏi sự giật ngọ của giới U Linh. Còn đại huynh của ngài? Thuận Dương sư huynh ta bị đánh ra khỏi tam giới. Với pháp lực hiện tại, ta không thể vượt ra ngoài dòng đó được, nên cũng chẳng biết đại quân ta lạc vào cõi nào. nhưng ta tin huynh ấy vẫn còn sống và đang tu luyện chờ ngày phục thù đấy thôi. Cũng như Vô Thiên năm xưa từng bị Tháp Tháp Thiên Vương đánh khỏi tam giới, nhưng cuối cùng hắn cũng trở lại và đã phục chế thiên đình, cai trị thần giới suốt 30 năm đấy thôi. Xem ra người cũng hiểu biết nhiều đó. Sau khi ta trả được thù xong lần này, nhất định ta sẽ lấy hết nguyên thần của tên kia để tăng thêm ma lực. Lúc đó có thể thoát ly tạm giới đi tìm sư quân ta. Sáng sớm hôm sau, Hà Gia Bảo bị đánh thức bởi tiếng kêu của bà lão. Nhìn đồng hồ cũng độ 7 giờ rồi. Hôm nay bầu trời thật kỳ lạ. Lẽ ra giờ này phải thấy mặt trời lên rồi chứ. Đằng này bốn phương tám hướng tối đen như mực vì bị mây đen che lấp. Hà cảm thấy điều này thật là bất thường vì khí âm mù mịt, mới hỏi bà lão: Bà có nghĩ giống như con không? Nếu ta đoán không nhầm thì ác linh kia đã cảm nhận được sự hiện diện của con tại cái vùng này. Chà, không có internet mà sao nó nắm thông tin hay vậy? Trời ơi đại ca, giờ này mà còn cà rỡn được hả? Làm gì phải xoắn vậy chú em hả? Bà lão dẫn hai người bọn họ đến một con kênh nhỏ. Bà chỉ xuống chiếc xuồng ba lá đủ hai người ngồi và nói: Hai đứa hãy chèo xuồng này mà đi theo hướng bản đồ chỉ dẫn. Nhớ thận trọng nghe không, đừng có khinh địch. Giả lại dùng đầm lầy trong rừng á, xấu ở rất là nhiều. Hai đứa phải hết sức cẩn thận nghe chưa? Hà cầm tấm bản đồ lên nhìn vào đó. Trong mắt cậu ta hiện lên cả một hành trình đến nơi ở của ác linh. Vi diệu ở chỗ là nó hiện lên một chấm đỏ biết dịch chuyển, giống như là kiểu định vị vị trí trên map vậy. Hà mỉm cười. Như vậy thì quá dễ dàng rồi. Cậu già bảo chào từ giả bà lão rồi phóng lên xuồng chèo thật nhanh về phía trung tâm của rừng. Do là dân nông thôn nên việc chèo xuồng đối với bảo dễ như lặt rau, còn phía Hà thì cứ lủi bụi. Bảo nó tức cái lồng ngực: Mèn ôi cha, thôi cha nghỉ khỏe đi, để tôi bơi chứ cha bơi một hồi hả, ông quánh má nhìn không ra luôn á. Đi sâu vào rừng tràm thì trời lại càng sẫm tối hơn vì bởi những tán cây rậm rạp bao trùm trên đỉnh đầu. Đang bơi bỗng dưng hai người nghe một tiếng động lạ ngay đằng sau. Hà mới ra dấu cho thằng Bảo ngừng lại. Cậu ta nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì, bởi trời tối không kém gì ban đêm. Hà nhẹ nhàng móc trong ba lô ra cái đèn pin bật lên rọi xung quanh. Chỉ toàn một đầm nước. Phía xa xa sau bọn họ có tiếng tát nước rất lớn. Âm thanh nhanh dần và cuối cùng ánh sáng của đèn cũng bắt được nó. Một đôi mắt vàng úa từ dưới nước ngoi lên. Là con cá sấu. Nó dài chừng 5 thước đang đuổi theo chiếc xuồng của Hà và Bảo. Cả hai hốt hoảng. Nhanh, bơi nhanh lên, không không thì chết cả đám bây giờ. Hà dục thằng Bảo chèo thật nhanh. Cậu ta cũng đưa tay xuống, bơi tiếp. Nhưng con cá sấu bơi với tốc độ rất nhanh. Thoáng một cái, nó đã lao thẳng vào chiếc xuồng. Hà nhanh tay đẩy đuôi xuồng sang một bên để né cú đâm như trời giáng của nó. Vừa thoát khỏi tử thần, hai thằng rẽ xuồng vào một nhánh kênh nhỏ bơi cắm đầu. Một lúc sau mới phát hiện ra dường như đã bị lạc vào một nơi nào đó. Chỗ này dường như hầm được tạo bởi rễ tràm, đủ để chiếc xuồng len vào. Hà tự hỏi rằng là ai đã tạo ra con đường này ở đây chứ? Nước ở dưới đáy xuồng sâu khoảng 2 thước tay. Cái hầm này chạy thẳng tắp về phía trước, nhất định không phải tự nhiên mà có. Bảo nhìn nơi này lạnh lẽo tối tăm mà có chút sợ. Anh, giờ tính sao chứ em thấy chỗ này ớn ớn quá. Lỡ vào rồi thì đi đại chứ làm sao, tới đâu thì tới. Giờ quay trở ra là vô thẳng hàm cá sấu, mày chọn đi. Thôi thôi, thà là gặp con ma còn hơn gặp con nghiệt súc đó nữa. Cái số tàu đi đâu cũng gặp cá sấu hết vậy trời. Chắc là do ăn ở đó anh. Cù lôi, bơi đi mày. Chiếc xuồng tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Đi được khoảng chừng 20 thước thì một mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Cái mùi khiến Bảo và Hà phải bụm mũi mà quay sang ói hết đống bánh mì và sữa tươi lúc sáng. Bảo nhăn mặt. Trời ơi má ơi, cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng nghe cái mùi nào mà kinh khủng khiếp đến như vậy. Thôi thôi, mày bơi lẹ lẹ ra khỏi chỗ này giùm tao đi. Bảo tiếp tục bơi. Hạ soi đèn chỉ đường. Một lúc sau thì bọn họ lạc vào một hang động rất lớn, tối sầm. Nơi này khá là kín, không một tia nắng lọt vào. Nước trong đây đen kịch và đặc biệt đặc sệt bốc mùi thối kinh khủng. Hai thằng phải dùng vải bịt mũi lại. Bảo nhăn nhó cằn nhằn. Đại ca ơi là đại ca, anh dẫn đường tới cái chỗ quái quỷ nào vậy? Hà rọi đèn xung quanh xem xét. Nhìn lên nóc hang, chỉ thấy toàn là dơi. Nhưng con nào con nấy phải nói to như chim nhạn. Trong động có một bờ đất ẩm ướt trải dài. Hà rọi đèn lên coi thì thấy một khúc gỗ rất lớn, hình thù kỳ quái nằm trên đó. Nhưng lạ ở chỗ, khúc gỗ này sao lại cuộn tròn? Hà khó hiểu lìa đèn theo chiều dài của nó, thì bất giác thấy nó chuyển động nhẹ. Một đôi mắt đỏ ngầu như đèn pha hiện lên. Ánh đèn pin của Hà cũng vừa kịp bắt tới. Giờ nhìn thấy thứ khổng lồ này, Bảo đứng trồng la làng lên. Rắn, là rắn hổ mây chúa. Hà lúc này cũng rung lên cành cạch. Con rắn ngóc đầu lên nhìn chằm chằm về phía hai người. Nó lè cái lưỡi dài thòng lòng cả thước ra để cảm nhận. Bảo từ từ lùi chiếc xuồng lại một cách nhẹ nhàng. Hà cũng cúi người xuống thủ thế, miệng chửi thầm. Thằng mắc dịch, sao mày bảo rừng này không có thú dữ mà nãy giờ tao gặp toàn là hàng khủng không vậy? Trời ơi, em có biết đâu, xưa giờ đâu có ai nghe ai nói nhìn thấy mấy thứ này. Ui, ra khỏi đây đi, rồi mày biết tay anh. Con rắn lúc này trường mình về phía chiếc xuồng định tấn công. Hà nhanh trí móc cây pháo sáng ra, bắn lên nóc, nổ đùng một cái sáng bừng. Con rắn giật mình bị phân tâm. Đám dơi trong động bị lửa pháo đốt bay loạn xạ bao vây nó. Nhưng cơ hội, Hà dục Bảo bơi thật nhanh ra khỏi động. Đúng là bản năng, Bảo lúc này bơi nhanh gấp mấy lần lúc ban đầu. Con hổ mây cũng đuổi theo đằng sau. Giờ này con sấu cũng canh ngay trước cửa động. Do biết đây là hang ổ của mãng xà nên nó không dám vào. Hà ngồi trước mũi soi đèn, thấy đã gần ra đến cửa hang rồi, nhưng hình như có thứ gì đang ở ngay đó. Cậu ta la lên. Con bà nó chứ, cá sấu nữa kìa bay ơi. Bảo vừa bơi vừa thở, rồi cậu ta nói. Giờ đây sao đại ca, tiến thoái lưỡng nan rồi. Hà nhìn lại con rắn đã đuổi tới nơi. Cửa hàng cách họ lúc này tầm 5 thước. Chợt Hà nghĩ ra một cách. Anh đếm đến 3, hai đứa mình cùng nhảy nha. Hả? Chưa kịp suy nghĩ, Hà đã đếm 1, 2, 3. Theo phản xạ, nó liền nhảy ra theo. Chiếc xuồng lao thẳng vào hàm cá sấu. Nó táp một phát như trời giáng, khiến xuồng bể nát. Cùng lúc đó, con hổ mây lao ra, nhìn thấy cá sấu liền nhào tới tấn công. Hai bên quần lấy nhau. Con mãng xà cắn lấy chân, rồi dùng thân hình khổng lồ siết chặt cá sấu. Con sấu lúc này đau đớn đớp lấy cái đuôi mãng xà. Nhưng không ngờ mãng xà càng đau càng siết chặt. Trong chốc lát, con cá sấu nửa tấn đã bị nó nuốt chửng. Hà và Bảo chứng kiến hết cảnh tượng đó thì chết đứng vài giây. Bọn họ không tin được vào mắt mình, vì cảnh này không khác gì phim kinh dị. Hà hoàng hồn lại dục Bảo. Ê, tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì chạy. Thằng Bảo định thần lại. Hai thằng bơi thật nhanh và trèo lên cây. Chiếc đèn pin đã bị rớt xuống nước. Hà leo nhanh tuốt lên đọt tràm kêu to. Bảo, Bảo ơi, mày đâu? Em bên này nè. Hà lấy trong ba lô ra cây đèn pin thứ hai, Cũng may là có chuẩn bị trước. Cậu ta rọi xung quanh thì thấy thằng Bảo nó đang cách đó chừng 3 mét. Nó hỏi Hà: "Giờ tính sao đại ca?" Hà nhìn xung quanh một vòng rồi nói: "Mày biết trèo cây không?" "Biết chứ, nghề của em mà anh." "Ừ, vậy thì trèo tránh khỏi cái chỗ này á, rồi xuống đi tiếp." Bảo và Hà đu từ cây này sang cây kia. Cũng may vỏ tràm có độ bám, cây mọc san sát nhau nên cũng dễ trèo. Trèo đi được một lúc chừng 30 thước, chân tay đã bủng rủng. Cảm thấy an toàn, hai người mới trèo xuống. Chỗ này nước chỉ ngang đầu gối. Hà vừa thở, vừa lấy bản đồ ra xem. Bảo thì đứng tựa vào gốc tràm nói thều thào: "Gần tới chưa đại ca, chứ em muốn lụm rồi đó." "Từ từ, hình như mình đi lệch đường rất xa rồi." "Hả?" "Mày đừng có làm cho anh rối, để coi lại đã." "Trong này có nói đến động mãng xà. Lúc nãy anh xem nhầm, nên mình bị lạc vào đầm cá sấu, rồi bị dí vào ngay cửa động luôn. Bây giờ tao phải vòng lại chừng 200 mét nữa, sẽ thấy một con lạch nhỏ. Đi theo nó chừng 3 km sẽ tới nơi." "Ơi, A Điều..." Bảo trừng mắt nhìn Hà. Hà chỉ biết cười cười vỗ vai nó. "Thôi nghỉ mệt tí rồi đi thôi chú em." Nói rồi, hai anh em lội ngược lại. Đúng như chỉ dẫn lúc này, trước mắt hiện ra một con lạch. Men theo lối ấy chừng nửa tiếng đồng hồ, bọn họ đã đến một gò đất cao giữa cánh rừng. Ở đây có thể nói như một thế giới khác bị cô lập giữa một rừng tràm dày đặc. Gò đất rất rộng, trên đó là một cái hang rất sâu, được hình thành từ những bộ rễ tràm già. Hà đoán chắc đây chính là sào huyệt của bọn ác linh. Cậu ta quay sang nói nhỏ với thằng Bảo: "Cẩn thận nha, chúng ta đã đến chỗ cần tìm." "Tiếp theo ta nên làm gì đây đại ca?" "Bình tĩnh đã, chú ý xung quanh, nó sẽ sớm ra mặt thôi." Hà vừa dứt câu thì bỗng một tràng cười quỷ dị trong động vọng ra. Từ sâu thẳm bên trong hang, một luồng khói đen bay ra với đôi mắt đỏ ngầu lượn một vòng xung quanh bọn họ và tụ lại thành một hình thù to lớn. Cùng đứng đó là tà thần độc sát và hàng trăm tiểu ma tháp tùng hắn. Ác linh toàn thân hắc khí tỏa ra nghi ngút, đôi mắt to quá cỡ trắng lòe, chỉ nhìn thấy được gân máu đen bên trong. Đỉnh đầu hắn có một chiếc sừng nhọn quắc như kỳ lân. Thân hình lực lưỡng, thân khoác tấm da hổ, trông rất oai nghi. Hắn cầm cây thiết trì hình đầu lâu giác lên trên vai, đứng nhìn chầm chầm về phía Hà. Ác linh nhếch miệng cười, cất cái giọng đúng chất của Mai Dương. "Chào mừng các chàng trai đến với đất quỷ của ta." "Quá ra ác linh các người chỉ có vậy thôi sao? Ta cứ ngỡ trong người hoài hùng lắm chứ, không ngờ chỉ là thứ ma vương cấp thấp." "Hiện tại người chỉ là một kẻ phạm phu, liệu có đủ sức chống lại ta chăng?" "Bắt người thì đâu cần phải phí sức. Nhớ năm xưa thần vương đại huynh của người bị ta thâu phục chỉ trong chốc lát. Ta cho người sang bằng thiên ma sơn diệt tận gốc ma giới, nhưng tiếc là lại để người trốn thoát. Hôm nay ta bắt gặp người ở đây. Ác linh ơi là ác linh, ngươi chỉ là một tên lâu la, lại còn dám cuồng ngôn hỗn xược à? Để xem hôm nay ngươi bị ta thâu phục như thế nào." "Đừng nhiều lời. Tóm lại, hôm nay ta phải lấy mạng người báo thù cho sư huynh và trả món hận mà năm xưa ngươi đã cùng thiên binh đánh bại ma giới của chúng ta, khiến cho ta phải lẩn trốn nơi hạ giới là vì ngươi." "Nếu ngươi nghĩ ta mang sắc phàm yếu ớt mà không sợ ta thì ngươi lầm to rồi." Lũ tiểu ma lúc này nhìn thấy Hà thì run sợ. Dù sao Hà cũng là thái tử âm giới, mang ấn lệnh của Huyền Vũ đại đế, áp khí tỏa ra rất lớn. Ác Linh tưởng bở nên vẫn cất giọng dương hoài. Đừng phí lời, đập mạng đi. Dứt lời, Ác Linh lao đến định một chùy lấy mạng Hà và Bảo, nhưng Hà nhanh tay đẩy mạnh nó văng ra xa. Mày dùng đoá hồng phù tự bảo vệ mày đi, đừng có lo cho anh. Nói xong, Hà đứng dậy phủi phủi mấy cái rồi nói: Tiếp đi, ta đang đợi ngươi đây. Ác Linh giận dữ, hắn ta điên cuồng lao đến. Hà đưa tay bắt ấn, miệng niệm thần chú xuất nguyên thần. Lập tức toàn thân cậu nóng lên, phía sau Hà xuất hiện một luồng sáng màu vàng rất lớn. Sau đó, nguyên thần cậu ta xuất ra bên ngoài, hóa thành một vị thần tướng, thân khoác long phục bạch kinh, đầu đội mão quan có in ấn lệnh của Bắc Vương phủ. Tần Nguyên thái tử tay cầm trứng yêu kiếm lửa cháy rực, thân cao 2 trượng. Ác Linh nhìn thấy nguyên thần thực sự của Hà thì có chút run sợ. Hắn ta không ngờ rằng Hà hoàn toàn không mất đi thần lực khi ở trong thân xác con người. Trứng yêu kiếm trong tay Tần Nguyên rung lên, ánh sáng thiêu đốt tất cả những tiểu quỷ xung quanh. Cậu ta dùng kiếm chém thẳng xuống. Ác Linh nhanh chóng đưa chì lên đỡ, nhưng sức mạnh quá lớn khiến hắn ta phải một chân quỵ gối. Khi hai thứ vũ khí va vào nhau, tức thì một âm thanh chói tai vang lên, cùng luồng sáng lóe ra chói cả mắt. Áp khí từ cả hai tỏa ra ngút ngàn. Ác Linh chống không nổi, liền phun ra quả cước về phía Tần Nguyên, khiến cậu ta phải buông tay, lùi ra xa thật nhanh để né, và một kiếm chém đôi quả cước. Nó phân thành 2 mảnh nhỏ, văng ra 2 phía, nổ đùng thật lớn, thiêu đốt hàng tràm. Lần này, Ác Linh chủ động lao tới. Hắn cầm chì đấu tay đôi với Tần Nguyên một trận long trời lở đất. Bầu trời lúc này tối đen như mực, sấm chớp rền vang. Bà lão ở căn chòi vô cùng lo lắng, chắp tay niệm Phật cầu phúc cho Hà. Cả hai đánh nhau hơn 30 hiệp. Ác Linh dù có lợi hại đến đâu cũng bị yếu thế trước vị thái tử của Huyền Vũ đại đế. Đánh nhau được một lúc, Ác Linh bị kiếm của Tần Nguyên chém đứt một cánh tay. Ác Linh đau đớn gục xuống, chống chì lên đất. Hắn giận khí quá thần thông mọc lại cánh tay tức thì. Lúc này Ác Linh đứng phắt dậy, hắn tập trung hết sức mạnh, hóa thành một dòng rồng lửa càn quét lao thẳng về phía Tần Nguyên. Thằng Bảo lúc này chịu không nổi sức nóng nên nhanh chân phóng thẳng xuống nước lặn hụt ở dưới. Lửa này không phải thứ lửa tầm thường, nhiệt độ của nó nóng hơn gấp 100.000 lần, nước thường không thể dập tắt. Tần Nguyên bình tĩnh, cậu ta cắm thanh kiếm thẳng xuống đất, đưa tay điểm chỉ triệu hồi long mạch. Hoàng Thiên Hậu Thổ Long Mạch Tôn Thần nhấn lên. Tức thì mặt đất rung chuyển dữ dội, đất bị nứt ra, rồi từ dưới lòng nước trào lên thẳng rất mạnh, tạo nên một thành lũy bao vây lấy dòi rồng lửa của Ác Linh. Thứ nước này là nước long mạch chứ không phải nước ngầm bình thường, nên bên trong nó có linh khí rất lớn. Dòi rồng nhanh chóng bị dập tắt. Khi nước long mạch rút xuống, Ác Linh kia đã nằm thở thoi thóp trên nền đất, toàn thân bốc khói nghi ngút. Tần Nguyên rút kiếm, chậm rãi bước lại gần Ác Linh. Hắn ta lúc này mới biết sợ mà lùi lại, miệng lắp bắp: Không, không thể nào. Chưa kịp hoàng hồn thì đã bị Tần Nguyên tung chưởng. Một tràng tiếng đùng đùng vang lên rung trời, ánh sáng lóe lên liên tục. Song chiều đó, thần tướng Ác Linh mờ dần nằm dài trên đất thều thào. Thật không ngờ, không ngờ, ta không ngờ, hôm nay lại đại bại trong tay ngươi một lần nữa. Vốn dĩ ta thì sao có thể thắng chánh được. Ngươi từng nói ta và chánh ngang bằng nhau, có đúng không? Thật sai lầm. Vậy ngươi có biết tại sao thái cực lại lưỡng nghi, nửa đèn nửa trắng không? Vì sao trong trắng có đèn, trong đèn lại có trắng? Đạo là ở đấy. Là bởi vì màu trắng tượng trưng cho cái thiện, hay còn gọi là 4 lai diện mục của con người và tất cả thánh thần tiên Phật. Còn màu đen tượng trưng cho cái bất thiện, là ngũ uẩn của con người, là ma dương quỷ sứ, thiện ác phân ranh rõ ràng, vốn cả hai đều cân bằng nhau, không cái nào chiến thắng cái nào cả. Con người mới chính là ranh giới giữa thiện và ác. Phật hay ma chỉ trong một niệm mà thành. Trong thiện có sự xuất hiện của cái ác, và trong cái ác luôn có sự hiện diện của cái thiện. Ấy là sự cân bằng của tạo hóa. Điều đó khẳng định thiện ác cân bằng, còn tà đạo không thể nào vượt hơn chánh đạo. Ác Linh cứng họng, cúi đầu im lặng rồi nói: Nếu nói như người, tại sao có cậu? Phật cao một thước, ma cao một trượng. Ngươi đừng lầm tưởng. Hàm ý của câu này không phải muốn nói ma giới có thể qua được Phật pháp đâu. Chư Phật vì lòng từ bi muốn cứu chúng sanh thoát khỏi cảnh trầm luân, nên người mới giải chánh pháp, là ngọn đèn chân lý trên con đường giải thoát. Nhưng ma giới các người thì lại muốn giam giữ con người trong dục vọng, tham lam, ngu si, ganh ghét, ích kỷ, các thứ vũ khí tài sắc, danh, lợi, tình đã dìm chết con người trong luân hồi lục đạo. Ý đồ để muốn chúng sanh cung phụng các người, nên các người cứ giở trò quỷ mị, khởi xướng tà tâm, khiến cho họ mắc phải sai lầm tội lỗi, lún sâu vào từng hoàng nhân quả, che mờ thiện tánh như mây đen làm khuất ánh mặt trời. Những người tu hành bị các người dùng đủ chiêu trò để khảo đảo, thử thách, tu càng cao thì ngã nhân càng lớn, chấp càng lớn, khiến cho thành ma nhiều hơn là Phật. Nên nói ra câu đó để cảnh tỉnh cho chúng sanh, vì vọng tưởng tà dại lúc nào cũng muốn áp chế chân tâm. Thiện tâm càng lớn thì sự khảo đảo cũng càng lớn, nên chúng sanh muốn thành tựu thì phải chủ được tâm, đưa đến hồi thanh tịnh. Ác Linh nghe lời cảnh tỉnh của Tần Nguyên Thái Tử thì liền giác ngộ. Hắn ta ngồi dậy, quỳ trước Thái Tử cầu xin tha mạng. Kể cả tà thần cùng chúng tiểu quỷ cũng đồng loạt quỳ xuống quy phục. Thế là mặt trời lại mọc ở cánh rừng U Minh Thượng, đánh tan cái âm u quỷ mị của nó sau hơn 100 năm bị Ác Linh cai trị. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Phục Ma Thái Tử, tác giả Việt Hùng. Đến đây chương trình đọc truyện tâm linh đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.